cũng không thể lợi dụng màu sắc nổi bật như vậy dễ làm người khác chú ý. Trừ khi người đó căn cứ vào mức độ tình trạng bị kích thích mới quyết định hành động, nhưng tôi đã hỏi nhân viên quản lý công viên. Lúc 12 giờ 10 phút tới 5 giờ chiều cũng không có nhìn thấy bóng dáng chiếc Ferrari màu đỏ, không nhìn thấy, nếu các người không nhìn thấy. Là xác định không có, hay, Trang Hạo Nhiên hỏi tiếp, cảnh sát suy nghĩ một chút, ngay lập tức nhìn Đường Khả Hinh nói, Đường tiểu thư. Chúng tôi có rất nhiều giả thuyết, cần cô phối hợp phân tích hoàn cảnh, có thể mời cô đến hiện trường một lần không? Chúng tôi muốn dựng lại tình huống lúc đó, thân thể Đường Khả Hinh rét lạnh run lên, Diệp Mạn Nghi lạnh lùng nhìn cô, nói, thế nào, chột dạ à, gì? Trang Ngải Lâm tiến lên một bước mỉm cười nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, dàn xếp ổn thỏa nói, con biết rõ hiện tại tâm trạng của dì vô cùng kích động. Nhưng Diêm Vương muốn thu người cũng phải có sổ sinh tử, mọi việc phải có chứng cớ, nếu quả thật do Khả Hinh làm. Mỗi người chúng ta cũng sẽ không tha thứ cho cô ấy, nhưng chuyện này, rõ ràng vẫn không đáng tin, tại sao dì muốn châm chích như vậy? Như vậy thật không tốt, dù sao cô ấy là người trong lòng của Thiên Lỗi. Thiên Lỗi cũng không thích người mẹ yêu quý nhất và cô gái mình yêu nhất có xung đột nào. Bây giờ cảm xúc của mọi người cũng cực độ sụp đổ và mệt mỏi, bao gồm cô gái này, cho cô ấy một chút thời gian, phối hợp với cảnh sát hành động. Cách chương.